Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2035, ôm chặt Bạch Tiền Bối đùi, chương thứ 2. Gocchuyenaudio.com, nhận Thanh Loan tiên tử Cát Ngô Tống Thư Hàng ôm quyền nói. Bất quá Kỳ Khai đắc thắng cái này từ, luôn cảm giác cùng lập flat có được dị khúc đồng công chi diệu. Tống Thư Hàng nội tâm có chút trở nên tế nhị, phù văn màu vàng con đường, từng đầu bỏ ra. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trước mặt liền xuất hiện 6 đầu phù văn con đường. Bạch Tiền Bối, chúng ta đi con đường nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Phù văn biến thành kim sắc thí luyện con đường lượng phong phú, nếu có lựa chọn khủng bố chứng người tu luyện, đối mặt nhiều như vậy con đường tu luyện, không phải sầu chết không thể. Tốt tại bên mình có Bạch Tiền Bối, chỉ muốn Bạch Tiền Bối trước làm ra lựa chọn, sau đó bản thân đuổi theo chính là. Bạch Tiền Bối bài may mắn bùa hộ mệnh, ngài đáng giá có được. Đầu này, Bạch Tiền Bối dẫn đầu làm ra lựa chọn, hắn nhấc chân đi trên trong đó một đầu phù văn con đường, sau đó cả người hắn như là bước lên tay vịn thang máy, bị vận hướng Cô Thánh Sơn. Tống Thư Hàng theo sát lấy nhảy lên, Bạch Long tỷ tỷ, A Thập Lục tổ hợp cũng theo sát phía sau, nàng cũng thành công bước lên thí luyện con đường, xem ra A Thập Lục cắt thành hai nửa về sau, vẫn là bị cho rằng là một cái chỉnh thể. Tống Thư Hàng quay đầu ngắm nhìn Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói. Cứ như vậy, bên mình tương đương lăng không nhiều một cái chiến lực. Phù văn con đường vận chuyển, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ bị vận chuyển hướng. Cô Thánh Sơn, chỗ sâu, trên đường đi, Tống Thư Hàng nhìn thấy cách đó không xa thí luyện trên đường, tham gia thí luyện tu sĩ thỉnh thoảng sẽ toàn thân run rẩy hoặc là phát ra trận trận kêu thảm, có thậm chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất phát ra tiếng kêu thống khổ. Xem ra tại đạp vào, phù văn con đường, thời điểm thí luyện chi địa. Thí luyện, đã bắt đầu, khảo thí dịch thể công pháp thánh viên long lực thần công, phương pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là đả kích, đối người tu luyện thân thể tiến hành toàn phương diện đả kích liền có thể suy đoán ra người tu luyện thánh viên long lực thần công tu luyện trình độ. Sở dĩ, phù văn trên đường thú tu nhóm, đang tại thừa nhận các loại tai nạn cùng đả kích. Xét đánh, hỏa thiêu, núi ép, dìm nước, nện gõ, chạm kích. Các loại, những phương thức công kích này, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Chỉ có đứng ở phù văn trên đường những người thí luyện, mình có thể nhìn thấy, có thể thể nghiệm đến. Còn tốt lần này mang theo Bạch Tiền Bối tới. Tống Thư Hàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn cùng Bạch Tiền Bối chỗ đầu này phù văn con đường, cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì tai nạn giáng lâm. À, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thất vọng đây. Dù sao ngươi không phải danh xưng Tống. Hưởng thụ thống khổ làm ta càng cường đại. Thư Hàng nha, tâm ma xích tiêu kiếm Tiền Bối lên tiếng nói. Hắn tồn tại trạng thái phi thường đặc thù, có thể cùng da đen vũ nhu tử đồng dạng chui vào tại Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, sở dĩ có thể lẫn vào đến thí luyện bên trong tới. Tống Thư Hàng, ta chỉ là tiếp nhận thống khổ tính nhẫn nại tương đối cường đại, nhưng ta cũng không phải ưa thích bị thống khổ tra tấn, đừng đem ta cùng Jun M phân loại đến cùng một chỗ A. Thư Hàng, tập tam đại công pháp tôi luyện thân thể vào một thân ngươi, lúc này không thể túng. Gocchuyenaudio.com Ta đề cử ngươi nhảy đến bên trên thí luyện trên đường, hào hào hưởng thụ một chút thí luyện, nhờ vào đó cường hóa tự thân. Tâm ma xích tiêu kiếm Tiền Bối nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại xích tiêu kiếm Tiền Bối trên người, dưỡng đao thuật 10 liên. Hai đạo dưỡng đao thuật quang mang qua đi, xích tiêu kiếm Tiền Bối liền yên tĩnh trở lại. Đến, Bạch Tiền Bối xoay người nói. Phù văn con đường, một mực đem tất cả mọi người vận chuyển đến Cô Thánh Sơn gốc cây kia đại thụ dưới đáy. Bạch Tiền Bối nhấc chân, từ phù văn trên đường bước xuống. Hắn chân sau vừa mới rời đi, Tống Thư Hàng bên tai liền truyền đến bạo tạc thanh âm, mà lại là liên miên bạo tạc liên miên bất tuyệt. Tiếng nổ mạnh bên trong còn hòa với tiếng sấm, liệt hỏa thiêu đốt thanh âm. Đồng thời, đỉnh đầu hắn cảm giác một trận nặng nề, như Thái Sơn áp đỉnh. Sẽ đi động bùa may mắn Bạch Tiền Bối, từ phù văn trên đường biến mất. Thế là, phù văn con đường góp nhặt tất cả thí luyện, đuổi tại một khắc cuối cùng, toàn bộ rơi trên người Tống Thư Hàng. A, Tống Thư Hàng tiếng kêu rên liên hồi. Những thứ này, toàn phương vị đả kích thí luyện, nếu như tách ra, mỗi loại tới, hắn không sợ hãi chút nào. Những thống khổ này, đối với hắn mà nói liền như là mưa bụi đồng dạng. Nhưng tất cả đả kích thí luyện một hơi lúc bộc phát lượng biến gây nên chất biến, rốt cục đạt đến điểm tới hạn. Tống Thư Hàng nhịn không được phá công, hét thảm 4 tiếng. Đả kích thời gian rất ngắn, bởi vì tại thí luyện phủ xuống thời giờ Tống Thư Hàng đã tiếp cận. Phù văn con đường điểm cuối cùng, kêu thảm vừa kết thúc, hắn lại vừa vặn bị đưa ra phù văn con đường. Bạch Tiền Bối quay người đối với hắn thi triển một cái chỉ dũ thuật, đồng thời phân tích nói. Xem ra thí luyện con đường thống khổ, là phương diện tinh thần thống khổ. trên thân thể của ngươi cũng không có thụ thương dấu vết. Còn may là phương diện tinh thần thống khổ ta phương diện tinh thần đối thống khổ nhẫn nại cấp bậc là nhục thân hơn gấp 10 lần. Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ, A thập lục tổ hợp không có sao chứ? Phù Văn trên đường, Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm, nói. Xét đánh tổn thương, mà lại rất yếu. Nàng vốn là Long Trúc, lôi điện tổn thương sức miễn dịch mạnh phi thường. Thí luyện trên đường yếu ớt lôi điện tổn thương, đối nàng mà nói liền gãi ngứa ngứa đều không đủ. Chỉ sợ là trước đó một sát na kia, Phù Văn trên đường thí luyện năng lượng toàn dùng trên người Thư Hàng. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói, vì phòng ngừa tiến vào, thí luyện chi địa, về sau, hạch tâm thế giới bị phong cấm cho nên nàng sớm đã đem bản thân một sợi tóc luyện hóa cấy ghép tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Thì ra là thế, khó trách ta cảm giác thí luyện uy lực lệch yếu. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cho Tống Thư Hàng đưa lên một phát. Chỉ dũ thuật, khổ cực Thư Hàng tiểu hữu. Tống Thư Hàng hít vào một hơi, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Sau lưng, cái khác thí luyện trên đường thành viên cũng bị Phù Văn con đường, từng cái đưa đến đại thụ phía dưới. Cơ hồ tất cả thí luyện giả đều thông qua được Phù Văn con đường. Phù Văn con đường thí luyện chỉ là món ăn khai vị. Có thể bị chọn lựa tới được thành viên, đều là có hai cái bàn chảy, Phù Văn con đường chỉ muốn cắn nha đều có thể chống đỡ xuống tới. Góc truyện audio.com, ngoại trừ mấy cái đặc biệt xui xẻo ra hỏa, giữa đường bởi vì ngoài ý muốn lâm vào hôn mê, bị Phù Văn con đường ngược lại đưa ra ngoài. Chờ tất cả thông qua Phù Văn con đường thành viên được đưa đến đại thụ phía dưới về sau, kim sắc nguyệt quang lần nữa giáng lâm. Tắm rửa tại kim sắc nguyệt quang bên dưới lúc Tống Thư Hàng cảm giác mình da mặt biến càng tăng thêm một số. Phàm là tu luyện qua thánh viên long lực thần công, người đều có thể từ nguyệt quang bên dưới đạt được quà tặng cùng cường hóa. Nguyệt quang tắm kéo dài 10 hơi tả hữu, sau đó, viên kia đại thụ mở ra, đại thụ bên trong, lộ ra từng cái ghế, chỗ lớn nhỏ khác nhau, có một mình khoản, có hai người khoản, cũng có 5-6 người khoản. Tống Thư Hàng, xem ra, đón lấy đến chúng ta muốn ngồi những thứ này chỗ xuất phát. Sở các chủ phỏng đoán nói, như cũ, Bạch Tiền Bối tới chọn chỗ đi. Tống Thư Hàng nói, lần này, hắn muốn ôm chặt Bạch Tiền Bối đùi, Bạch Tiền Bối từ chỗ trung hạ đến, hắn liền trước tiên đuổi theo. Đồng thời, hắn quay đầu trong đám người tìm một vòng, nhưng bởi vì thú tu số lượng quá nhiều, tạm thời không phát hiện A thập lục thân ảnh, cách trương.